Bí mật showbiz hôn em. Chương 82, 82, rất hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, Lam Khê vừa kết thúc sự kiện của thương hiệu lớp vơ ở thành phố C thì liền ra sân bay. Tại sân bay, các fan của cô đã đợi sẵn. Vừa thấy Lam Khê xuất hiện, các fan liền hò reo rồi chạy về phía cô. Có fan đưa quà cho cô. Có fan khen hôm nay cô rất đẹp. Có fan dặn cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Lam Khê thật sự rất vui. Cố gắng đi thật chậm để có thể cùng fan trò chuyện nhiều hơn. Bỗng nhiên, cô chú ý đến một nhóm fan đang giơ cao tấm biểu ngữ. Nhưng tấm biểu ngữ ấy không chỉ có tên của cô, mà còn có tên của Phó Hy Du nữa. Lam Khê có dự cảm không lành. Liền nhìn kỹ tấm biểu ngữ ấy thì Phó Hy Du và Triệu Lam Khê trăm năm hạnh phúc. Một, Lam Khê bị cái tấm biểu ngữ này làm cho kinh hồn. Nhưng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một nhóm fan đã hô to khẩu hiệu. Vợ chồng nhà heo, vợ chồng nhà heo. Vài fan khác nghe vậy thì quay lại nhìn nhóm fan couple. Lam Khê còn nghĩ họ là fan only của cô. Chắc sắp định gây chiến với fan couple rồi thì. Du Khê, tôi là giả. OTP của tôi mới là thật. Du Khê bao giờ kết hôn? Du Khê bao giờ sinh em bé? Lam Khê, thật sự không biết nên bực hay nên cười đây. Sao mấy bạn fan couple lại có thể bạo dạn đến vậy chứ? Lam Khê bất lực nhìn mấy bạn fan. Lại phát hiện ra trong số các bạn fan couple đó còn có rất nhiều bạn là fan lâu năm của cô. Lam Khê nghĩ quả này tiêu rồi. Fan lâu năm của cô chuyển hết thành fan couple thì không phải một nửa tình yêu thương của fan sẽ chuyển cho Phó Hy Du hay sao? Lam Khê thở dài một cái. Lại chú ý đến mấy bạn fan nam đang cố gắng hò hét để chèn ép giọng nói của mấy bạn nữ lại. Mấy bạn fan nam đó hô to. Chấm, Lam Khê độc thân. Lam Khê là vợ của tôi. Lam Khê làm bạn gái anh đi. Lam Khê nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. May là cô vẫn còn fan only. Nhưng thở phào chưa được bao lâu. Vài bạn fan của cô bỗng hỏi. Chị Lam Khê ơi. Có phải chị hẹn hò với anh Phó Hy Du không ạ? Lam Khê ơi. Em sắp cưới Phó Hy Du rồi sao? Lam Khê ơi. Tin đồn hẹn hò là thật hả? Tin đồn hẹn hò. Lam Khê ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu. Sau đó hô lớn cho tất cả các fan nghe. Độc thân vui vẻ. Lam Khê không muốn yêu đâu. Nói xong, cô chào tạm biệt các fan rồi lên máy bay. Fan only lúc này hò hét. Còn fan couple mặt liền ỉu xìu mất 5 giây. Sau đó lại tiếp tục hô to khẩu hiệu. Vợ chồng nhà heo. Đến gần 12 giờ đêm. Lam Khê vừa về đến nhà. Hôm nay cô đã làm việc vất vả nên liền đi tắm rồi ngủ tới tận 8 giờ sáng hôm sau. Và sau khi vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng thì đến 9 giờ. Cô mới biết đến sự tồn tại của hai cái hot search hôm qua. Người quen thân thiết của Triệu Lam Khê. Ship couple Du Khê. Liệu có phải Du Khê đang hẹn hò? Bạn thân của Triệu Lam Khê ngầm xác thực tin đồn hẹn hò của Du Khê. Lam Khê sang chấn tâm lý. Đến lúc này mới hiểu hôm qua fan của cô nhắc đến tin đồn hẹn hò là tin đồn gì. Nhưng mà rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Lam Khê không hiểu tại sao cơn mưa lại theo dõi tận 8 tài khoản fan couple để làm gì? Còn cả Thẩm Chi nữa. Tại sao cô ấy lại theo dõi tài khoản fan couple ngay vào lúc diễn ra tin đồn chứ? Lam Khê giận đến mặt đỏ tía tai. Liền nhắn tin chất vấn hai người họ. Thẩm Chi là người trả lời trước. Cô ấy nói. Tại hôm qua tớ mới kịp xem phim của cậu và Phó Hy Du. Phim hay lắm, tớ tốn biết bao nhiêu là khăn giấy đây nè. Mà chemistry của hai người siêu đỉnh nha. Cái nụ hôn tai nạn thật là dễ thương lắm đó. Vì vậy nên tớ quyết định trở thành fan của hai người. Mà đã là fan của hai người thì nên theo dõi luôn tài khoản của fan couple chứ còn sao nữa. Lam Khê, bây giờ có nên bỏ follow nhỏ bạn thân này không nhỉ? Một. Cô đã quá mệt mỏi để đôi co chuyện này nên định vứt nó ra sau đầu thì lại nhận được tin nhắn của Cơn Mưa. Cơn Mưa, xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lam Khê thật sự muốn chụp lại màn hình cho Thẩm Chi xem thái độ của Cơn Mưa và cô ấy khác nhau như thế nào. Thử hỏi xem Cơn Mưa đã xin lỗi như vậy thì làm sao cô có thể nặng lời với cậu chứ? Triệu Lam Khê, thật ra cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu. Cậu theo dõi ai cũng là quyền của cậu mà. Tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại theo dõi nhiều tài khoản fan couple như thế thôi. Lam Khê gửi xong tin nhắn này thì thở dài. Thầm nghĩ thật ra mọi chuyện cũng không đến nỗi to tát. Cô lại suy nghĩ liệu có phải mình hơi quá chú trọng đến chuyện hẹn hò của bản thân hay không thì Cơn Mưa gửi đến tin nhắn trả lời. Bởi vì hai người rất hợp. 1. Lam Khê ngơ ngác, liền đọc lại tin nhắn mà mình gửi ở phía trên. Tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại theo dõi nhiều tài khoản fan couple như thế thôi. Bởi vì hai người rất hợp. Lam Khê, có lẽ đã đến lúc mình hủy theo dõi Cơn Mưa rồi. 1. Phó Hy Du ngồi bên bàn làm việc nhắn tin cho Lam Khê. Trước câu hỏi, tại sao, của cô, anh đã phải suy nghĩ mất một lúc. Cuối cùng lấy hết dũng khí mới dám trả lời. Bởi vì hai người rất hợp. Trả lời xong, anh bất giác mỉm cười. Nhưng rồi anh lại nhớ tới mấy hôm trước. Dưới một bài viết của fan couple, một tài khoản đã bình luận. Trước kia Triệu Lam Khê và Phó Hy Du học cùng nhau đấy. Ngay sau khi nhìn thấy bình luận đó, anh liền liên lạc với chủ tịch Triệu Việt. 1. Không lâu sau, bài viết của fan couple đã bị xóa. Mang theo cả bình luận kia biến mất không còn một dấu vết. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy thật là mỉa mai. Anh hợp với Lam Khê ư, anh không xứng. Một cách chương.